Lệ tiên sinh, yêu khó kiểm soát. Chương 31, còn có loại tác dụng phụ thế này nữa sao? Góc truyện audio.com. Không được, Lệ Bắc Hàn lập tức từ chối. Vậy thì chúng ta công khai quan hệ đi. Công khai quan hệ gì? Lệ Bắc Hàn ngơ ngác hỏi. Công khai quan hệ yêu đương đó. Nếu không thì đính hôn hoặc trực tiếp kết hôn luôn cũng được. Đây là kiểu lo, dích thần thoại gì, anh vừa mới đồng ý với em rồi. Cho em thời gian là nửa năm mà. Nếu như trong vòng nửa năm này mà chúng ta không ở bên nhau sớm tối thì sao anh có thể yêu em được chứ? Kỷ Noãn Noãn nhìn Lệ Bắc Hàn, nói vô lý một cách khí thế. Lệ Bắc Hàn, kỳ hạn nửa năm vừa bắt đầu thì tuyệt đối không được lật lọng. Nếu anh không đồng ý vậy có nghĩa là anh thua rồi. Tòa lập tức tuyên án. Lệ Bắc Hàn, không nói lý lẽ, đúng vậy, anh có thấy ai cãi lý thắng được phụ nữ chưa? Lệ Bắc Hàn, chưa từng gặp người con gái nào không nói lý lẽ như vậy. Kỷ Noãn Noãn lại khoác lấy tay của Lệ Bắc Hàn. Ông thật chặt, em thật mệt, lại buồn ngủ, rất muốn ngủ một giấc thật ngon. Sáng sớm mai, em còn phải tới bệnh viện đón ông nội xuất viện nữa. Cô nũng nịu ôm tay Lệ Bắc Hàn, rụi rụi, ngáp một cái thật mệt mỏi. Lệ Bắc Hàn cúi đầu, đúng lúc đối diện với cặp mắt long lanh ngấn nước xinh đẹp của cô. Trong đó có phản phất một chút buồn ngủ, một chút lười biếng. Chỉ trong một cái nháy mắt đã đảo lộn trái tim của anh. Anh kìm nén khát vọng trong lòng, kìm nén khát vọng được giữ chặt lấy chiếc cằm của cô rồi nếm thử mùi vị đôi môi đỏ mọng kia. Trong nháy mắt, cùng với sự nóng lên của cơ thể thì một cơn đau kịch liệt ở phần thân dưới khiến anh choáng váng tối sầm mắt. Theo cơn đau cực hạn này thì cảm giác hưng phấn vừa rồi cũng dường như giảm xuống nhanh chóng. Đây chính là hiệu quả tức thì sao? Vài giây sau, cảm giác đau đớn vẫn còn, chỉ là đỡ hơn trước rất nhiều. Trong giây khắc vừa rồi, anh cứ nghĩ nơi nào đó của mình đã bị nổ tung vậy. Vì sao Ngôn Cẩn Trần không nói cho anh biết sẽ có loại tác dụng phụ như thế này? Mỗi lần anh không khống chế được bản thân thì đều phải chịu nỗi đau như bị thiến hóa học vậy sao? Sau khi ổn định lại thì Lệ Bắc Hàn nhìn ra hiệu với Trình Cửu. Trình Cửu hơi tiếc nuối. Vậy mà lão đại vẫn muốn đưa Kỳ tiểu thư về nhà họ Kỳ. Anh ta cũng không dám cãi lời lão đại nên đành lái xe về nhà họ Kỳ. Kỳ Noãn Noãn dựa vào vai Lệ Bắc Hàn. Ngủ say không biết gì. Xe dừng trước nhà họ Kỳ. Lệ Bắc Hàn cúi đầu nhìn người con gái bé nhỏ đang ngủ say trong lòng mình. Nhìn cô mệt mỏi như vậy, ngủ rồi mà vẫn cau đôi mày thanh tú lại, thân hình nhỏ bé như thế này thật khiến người ta đau lòng. Cô ngủ an yên như vậy trong lòng anh, khiến anh không nỡ đánh thức, anh chỉ cử động nhẹ một cái. Kỷ Noãn Noãn đã lập tức dính lấy anh, giống như một cô mèo nhỏ thiếu cảm giác an toàn. Trình Cửu, trời ạ, lão đại, rốt cuộc anh phải làm sao đây? Lệ Bắc Hàn từ từ đưa tay ra. Ôm chặt Kỷ Noãn Noãn, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng, lực ôm dần dần chặt hơn, ôm cô thật chặt trong lòng. Giây phút này, trái tim của anh đã bị cô chiếm đầy rồi, anh không còn là một cái xác không hồn nữa, anh là một người sống. Chạy đi, ở buổi họp báo, Ninh Giật Thanh Minh thiên hướng giới tính của mình, đồng thời công khai thể hiện thái độ tiếp tục truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với người gây sự. Tin tức anh ta treo thưởng trăm vạn vừa được tung ra thì đã có vài tay viết không chịu được ngứa đã viết ra các loại tiểu thuyết châm biếm như anh trai bá. Đạo muốn tống giam tôi. Người phụ nữ tôi yêu từ đầu đến cuối chỉ có mình Kỷ Noãn Noãn. Cho dù giữa chúng tôi có phát sinh mâu thuẫn và hiểu lầm như thế nào thì tôi sẽ không buông tay cô ấy. Noãn Noãn, anh biết, em nhất định cũng đang theo dõi buổi họp báo này. Anh mở buổi họp báo này chính là vì em. Ninh Giật nhìn ống kính một cách nồng nàn. Noãn Noãn, anh không hề để tâm cái nhìn của bất kỳ ai. Nhưng anh không thể không xem trọng cách nhìn của em về anh. Một người đàn ông khi đứng trước người phụ nữ mình yêu. Đã kiềm chế và chịu đựng như thế kia thì ngoài tình yêu ra không còn lý do nào khác nữa. Vì em chính là người anh yêu. Là người duy nhất có thể đặt lên hộ khẩu nhà anh. Anh giữ gìn đêm đầu tiên quý giá nhất đến ngày trọng đại nhất cũng vì muốn giữ lại một phần ký ức đẹp đẽ. Những điều này, anh tin, từ trước đến nay em đều luôn hiểu. Kỳ Noãn Noãn không có xem buổi họp báo vì cô đang ngủ rất là ngon. Tô Lâm thì lại luôn theo sát buổi họp báo. Cô ta nhìn màn hình máy tính trước mặt, giận đến nỗi không thể đạp nát luôn cái máy tính này. Một người ưu tú như Ninh Giật, trong mắt cô ta là một người hoàn hảo, lại phải vì Kỳ Noãn Noãn mà gánh chịu tổn thất danh dự như thế này. Phải đi thanh minh loại chuyện như thế này, Tô Lâm hận không thể tạt axit lên mặt Kỳ Noãn Noãn ngay tức khắc. Người đàn ông kia nhất định là do Kỳ Noãn Noãn sắp xếp. Nếu không sao có thể xuất hiện đúng lúc như vậy được. Tất cả đều là mưu kế nham hiểm của Kỳ Noãn Noãn. Mình nhất định pha chờ lột trần bộ mặt của nó, để nó thân bại danh liệt. Cùng lúc, người nhà họ Ninh cũng đang xem buổi họp báo này. Cái con không biết xấu hổ Kỳ Noãn Noãn đó. Việc này rõ ràng là do cô ta làm, muốn bôi nhọ anh mình. Vậy thì làm gì được? Không bắt được người kia, chúng ta cũng không có chứng cứ gì. Vậy phải trợn mắt đứng nhìn Kỳ Noãn Noãn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật vậy sao? Để mình anh trai gánh chịu tổn thương sao? Ninh Mậu Hiền thấy hai đứa con gái của mình cứ líu díu không ngừng thì trầm mặt nói. Hai đứa đi hết lên phòng cho ta. Chấm, Ninh Tư Kỳ và Ninh Tư Đồng sợ Ninh Tư Hiền nên lập tức im lặng rồi đi lên lầu. Mọi chuyện đều là do Kỳ Noãn Noãn gây ra. Ông mắng con gái mình để làm gì? Có bản lĩnh thì ông đi tìm ông già nhà họ Kỳ mà tính sổ đi. Chử Ly Cầm không nuốt được cơn giận này. Sao cái con Kỳ Noãn Noãn này còn có mặt mũi mà sống trên đời này được? Nó đáng phải bị bắt đi bỏ giọ heo cho chìm chết. Đám đàn bà mấy người ít nhúng tay vào chuyện này đi. Nghe rõ chưa, ông ta dặn dò xong thì đứng dậy rời đi. Khuya vậy rồi mà ông còn muốn đi đâu? Chử Ly Cầm lập tức truy hỏi. Ninh Mậu Hiền không trả lời. Đã bao nhiêu năm ông ta không phải đi xã giao như vậy rồi. Đương nhiên là đi tìm người chịu hợp tác dự án Vịnh Hải Tân rồi. Ông ta phải chuẩn bị kế hoạch B, không thể để người khác dắt mũi đi được. Chuyện này chắc chắn là do Lệ Bắc Hàn làm. Bọn họ không thể tiếp tục lơ là được nữa. Tuyệt đối không thể để cái thằng con hoang Lệ Bắc Hàn đó nhân cơ hội chiếm đoạt sản nghiệp của nhà họ Ninh được. Thì ra, trong mắt người nhà họ Ninh, chuyện Lệ Bắc Hàn này sinh quan hệ với Kỳ Noãn Noãn là do anh muốn báo thù bọn họ. Muốn lăng mạ Ninh Giật, hạ nhục cả nhà họ Ninh, lại còn có thể phá hoại mối quan hệ giữa Kỳ Noãn Noãn và Ninh Giật. Bây giờ Kỳ Noãn Noãn lại bị Lệ Bắc Hàn che mờ mắt bức nhà họ Ninh phải rơi vào hoàn cảnh khốn khó như thế này. Tất cả những điều này đều do một tay Lệ Bắc Hàn điều khiển. Sau khi Ninh Giật bày tỏ thâm tình của mình thì buổi họp báo cũng đi vào giai đoạn kết thúc. Đột nhiên, một người phóng viên lao đến trước mặt hỏi Ninh Giật, Ninh Tổng, theo một người biết nội tình cung cấp thì tất cả những điều bây giờ anh đang làm đều là vì dự án Vịnh Hải Tân. Đúng không ạ? Sắc mặt Ninh Giật lạnh đi. Truy hỏi, anh có biết mình đang nói gì không? Với tình hình tài chính hiện tại của tập đoàn Ninh Thị thì chỉ nắm chưa tới 2 phần thắng trong việc đấu thầu dự án Hải Tân. Nhưng nếu tính thêm cả tài nguyên từ tập đoàn Kỳ Thị thì cơ hội thắng lên đến trên 8 phần. Đây là Ninh Tổng đang níu kéo mối quan hệ với Kỳ Tổng hay là đang níu kéo một cơ hội hợp tác vậy? Trong nháy mắt, sắc mặt của Ninh Giật trở nên đen hơn đáy nồi. Cách chương.